Chương 3. 651 người thân phận gì? Người tới nói. Mạc Liên hướng về phía nằm sấp quỳ trên mặt đất gã sai vặt A Bưu nhìn một cái. Thứ gì trả lại cho ca cờ người thế tử ra? A Bưu đầu kia mồ hôi lạnh tất cả đều xuống. Ai nha đút ta các đại gia ải tiểu nhân bất quá là cái gã sai vặt mà thôi. Như thế nào đám lửa này liền quái lạ đốt tới hắn chỗ này tới? A Bưu nào dám tùy ý đáp lời, chỉ là nằm cái đầu, đầu ép tới trầm thấp, trầm giọng nói, hồi bẩm điện hạ, thế tử gia cũng không nói, nói cái gì Mạc Côn, không bằng ngươi tới nói. Mạc liền quay đầu đi, lặng lẽ nhìn qua hắn vị này đường đệ. Nghe nói Kiến Bình Vương là phụ thân hắn nhất yêu quý đệ đệ nhỏ nhất, tại đế đô, Kiến Bình Vương địa vị gần với phụ thân của hắn. Vì lẽ đó hắn mở ơ y ca y na y các con, xem như 10 phần quý giá thiên chi kiêu tử nhóm. Kiến Bình Vương vị này thế tử, CHNZ thứ 3, là Kiến Bình Vương gia con trai trưởng, cấp trên còn có 2 vị thứ huynh, có vẻ như còn rất có thể nhịn. Đây chính là Mạc Liên tạm thời đạt được tin tức. Về phần những người này đến cùng như thế nào, nói đến cùng Mạc Liên căn bản liền không cần đi quan tâm. Thân phận của hắn còn tại đó, chỉ cần hắn hồi Thần Châu, cái gì Long Tử Phượng Tôn, đều phải cho hắn nhường đường. Kiến Bình Vương Thế Tử lúc này chỉ muốn về nhà tìm ba ba hắn có chu tờ sợ lui về sau một bước, nhất thời liền hối hận mới không lựa lời nói. Bất quá chỉ là mấy cái mỹ nhân à, đưa cho Thái Tử Đường Huynh muốn làm sao ra y vo như vậy tùy hắn đi vì mấy cái này mỹ nhân, lại cùng Thái Tử đối đầu, thực sự là không thế nào sáng suốt cử động. Mạc Côn không biết hắn lúc này bộ dạng, ở trong mắt Kiều Mộc xem ra, đó chính là dây sợ thái tử lại có như thế sợ chứng anh em. Kiều Mộc lập tức dùng ghét bỏ ánh mắt ngắm phu quân một chút, tay nhỏ dùng sức tại hắn lòng bàn tay cọ sát muốn rút ra. Thái tử, mỗi lần nhìn thấy hắn này đường đệ, mẹ nó đều nháo tâm tiểu kiều có vẻ như rất không thích chính mình này sợ chứng đường đệ ải. Không chỉ như thế, mỗi lần tựa hồ cũng lại bởi vì này đường đệ quá sợ, mà khinh bỉ hắn cảm thấy 10 phần oan uổng Mạc thái tử, càng xem chính mình này đường đệ càng là tức giận. Kiến Bình Vương thật tốt đời thứ nhất anh hào, làm sao lại nuôi ra như thế cái hèn nhát chứng tới thái tử điện hạ song bảo thai chi nhất nam tử, đống nhiên lên tiếng, hướng về Mạc thái tử chắp tay. Mạc thái tử lặng lẽ quét tới, ánh mắt nhàn nhạt rơi ở trên người hắn, ngươi là người phương nào? Tại hạ là Kiến Bình Vương phủ, thế tử gia cận thân thị vệ Cực Khổ Biển. Đây là xá đệ Cực Khổ Sông. Gọi là Cực Khổ Biển nam tử trung niên lạnh nhạt nói, tại hạ có mấy câu, không biết có nên nói hay không. Ngươi thân phận gì cùng đơn độc nói chuyện? Mạc thái tử đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, ưu phải làm cho người không khỏi tâm kinh đảm hàn. Cực Khổ Biển sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Tiêu Mục chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu hướng về phía chính mình nghiêng nghiêng ép thẳng tới mà đến. Quả nhiên là cái lớn mật đồ. Mạc Liên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, phẩy tay háo một cái liền sẽ Cực Khổ Biển tràn ra cái kia đạo linh lực cho hoàn toàn vung đi. Cùng lúc đó, trong mắt lanh quang lóe lên, tay háo xuống vung ra một cây mũi tên lửa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai siêu một tiếng liền hướng về Cực Khổ Biển trên mặt bắn tới. Cực Khổ Biển giật này cả mình, hắn không nghĩ tới thái tử tốc độ thế mà nhanh như vậy, hắn lúc này né tránh đã là không kịp cả người ngay tại chỗ lăn mình một cái thời khắc, cánh tay trái đã bị mũi tên lửa bắn thủng. Tốc độ kia nhanh đến cơ hồ mắt thường phân rõ không rõ, Cực Khổ Biển muốn phản ứng đã là không kịp, há mồm thở ra một đạo tiếng kêu.